Chương 256, Phù đệ ma gia nha đầu 21. Một trận đấm đá lúc sau, Cổ Gia Thu hắn trong tay tiền đồng, nói, Hồ Bảo Tiến đâu rồi? Làm chính hắn ra tới Hồ Bảo Tiến đang núp ở cửa sổ đằng sau, không phải hắn nghĩ muốn để ở nhà, mà là sáng sớm hắn đi trưng ra, bị bên kia đuổi ra ngoài, thôn bên trong các nhà đều biết hắn chuyện, xa xa nhìn thấy hắn trực tiếp liền đem đại môn đóng lại. Chê cười, Thu lưu hắn một hồi Cổ Gia đánh đến tận cửa làm sao bây giờ, đó chính là cái thai tinh Hồ Bảo Tiến khóc chít chít bị Cổ Gia theo cửa sổ nơi nào liền ôm ra tới, nói là chém tay, nhưng trên thực tế không có đau. Hắn nhìn một chút phòng bếp, nhìn thấy Sở Vân Lê còn đứng ở bên kia cửa ra vào, chính mình không dám đi qua, lập tức đem Hồ Bảo Tiến ném một cái, đi lấy đao tới Hồ Bảo Tiến như thế nào chịu, cánh tay chỉ là bị đánh gãy hắn đều đau đến không được, nếu là chém, chẳng phải là trực. Tiếp liền có thể đau chết, hắn vốn là nghe nói qua có người gãy chân sống sờ sờ đau chết chuyện. Bất quá Cổ Ra con mắt nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng không dám không đi. Quay người liền thấy Sở Vân Lê đứng tại cửa phòng bếp, nhãn tình sáng lên, nói, Cổ Gia, chém nàng được hay không? Cổ Gia, lão tử đi vào cầm đao cũng không dám, còn dám động nàng đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận chính mình sợ hãi một cái cô nương ra, đối Hồ Bảo Tiến cái mông lại là một chân, người hắn nương nhanh lên, một hồi lão tử đổi chủ ý chém một đôi. Hồ Bảo Tiến không dám tiếp tục trì hoãn, vào phòng bếp cầm đao, run rẩy đưa tới, Cổ Gia, cầu ngài hạ thủ lưu tình. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, mắt thấy kia địa phương liền xuất hiện một vũng nước nước đọng. Thế mà sợ kẻ ra quần. Bên kia Hồ Nhị Hữu bỏ qua một bên mắt, Sở Vân Lê đột nhiên nói, Cổ Gia, không bằng ngài hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không phụ thay con thường. Cổ Gia ngẩn ra, rất nhanh kịp phản ứng, nhìn về phía bên kia nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Hồ Nhị Hữu, hỏi, ngươi có nguyện ý hay không thay ngươi nhi tử chịu tội chém ngươi một cái tay cho là để hắn? Nguyện ý lời này lại không phải Hồ Nhị Hưu nói, mà là Hồ Bảo Tiến, đẩy Cổ ra chân, mặt mũi tràn đầy chờ mong, ta cha hiểu ta nhất, hắn sẽ nguyện ý. Lại nhìn về phía ngây dại Hồ Nhị Hưu, cha, dù sao ngài chân cu nở dê cả thọt không làm được sống, này thủ, ngươi thay ta chém được hay không? Mắt thấy hắn cha không lên tiếng, Hồ Bảo Tiến nói thật nhanh, Hồ gia liền phải ta một cái tôn bối phận, ta còn phải nuôi xô nở dê gia đình, sinh nhi tử cho Hồ gia nối dõi tông đường. Nói hiệu nói vượn Hồ Nhị Hưu. Tiến lên một chân đã tới, từ trước đến nay không nhạy bén chân này sẽ đặc biệt lưu loát, đem người đá ngã, nhìn về phía Cổ gia, Cổ gia, ai làm nấy chịu, đã là hắn thiếu nợ, không bằng liền chém ta. Nương Sở Vân Lê mặt bên trên kinh ngạc không che giấu được, đây chính là Lao Thái Thái vẫn luôn thương yêu con thứ hai. Hồ Nhị Hữu lời ra khỏi miệng, thế mà cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu nói, dù sao ngài nói là một cái tay nha, cũng không nói muốn ai. Lão Thái Thái bây giờ mới thật sự là phế nhân, ngoại trừ chính mình có thể ăn cơm bên ngoài, thật cái gì cũng không thể làm. Đương nhiên, nếu là chém đứt nàng một cái tay, chính mình ăn cơm cũng không thể. Cổ Gia nhíu nhíu mày, dư quang xem phòng bếp, lại phát hiện người đã không có ở đây. Kia dĩ nhiên liền không quan trọng. Kỳ thật có nàng ở một bên nhìn, Cổ Gia tự mình làm chuyện khu nở dê không xác định lên tới, liền sợ một cái không có làm tốt, quay đầu lại bị đánh một trận. Lão Thái Thái này tay là nên chém đâu rồi, ý, vẫn là không nên chém. Sở Vân Lê đã đi ra cửa ruộng bên trong. Người bên kia đều đi, Cổ Gia nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát thanh đao ném một cái, các ngươi đi chém, ta mặc kệ các ngươi chém ai, dù sao chém tới là được Hồ Gia ngay tại ngoài thôn, mặc dù phân. Nhưng kỳ thật nguyên lai chính là một khối lớn, Hồ Đại Hữu cùng Hồ Tam Hữu còn có Hồ Lao Nhân cách nhau đều không xa, nàng còn cách thật xa, liền gọi, ra, cha, Cổ Gia đến, đến rồi, nhị thúc muốn chém mãi tay nàng cũng chính là cái 15 tuổi cô nương mà thôi, chạy đến tìm người trở về hỗ trợ mới là cách làm. Chính xác. Bên cạnh Đào Hoa hai người ngay tại thu thập bát đũa, nghe vậy dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Nghe được động tĩnh, cha con ba người vứt xuống tay bên trong quốc liền hướng nhà chạy, Sở Vân Lê mang chút hai đóa hoa rơi ở phía sau, nàng đến thời điểm, trên mặt đất xác thực có một cái tay, không lớn, có chút đen nhánh, phía trên tràn đầy nếp nhăn cùng vết chai, phòng bên trong còn có hổ mẫu kêu thảm thanh âm. Tiếng kêu thê lương, phía sau hai đóa đậu phộng sinh dùng mình một cái. Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ tới, Hồ Nhị Hưu thật sự ác như vậy. Nàng theo đi ra ngoài về đến tới một khắc đồng hồ cũng chưa tới, bên này tay đã chặt xuống. Cổ Gia ném đao trong tay, đây chính là chính các ngươi người chém, không liên quan ta chuyện. Lại cho các ngươi 10 ngày kỳ hạn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, dưới chân nhanh chóng, rơi vào Sở Vân Lê mắt bên trong, có chút chạy trối chết cảm giác. Hồ Lao Nhân không để ý tới bên ngoài, trực tiếp vào cửa, sau đó kêu to, đi mời đại phu. Đào Hoa 2 tỷ mội dọa đến run chân, nghe được phân phó vô ý thức xoay người chạy. Sở Vân Lê vào cửa, liền thấy Lao Thái Thái nửa người đều là máu tươi, giường bên trên cùng trên mặt đất đều có. Lý Đại Phu tới rất nhanh, nhìn thấy tình hình như vậy sau bước lên phía trước băng bó, nói, mất như vậy nhiều máu, nên uống thuốc, nhà các ngươi phải phối sao phối. Hồ Lao Nhân thanh âm chắc chắn, mặt trầm như nước. Lý Đại Phu phối tốt dược, ta chỗ này đầu cũng không có cái gì quý báo dược liệu, muốn bổ thân, vẫn là đi trấn thượng bắt tốt nhất. Không cần mời đại phu đến, chỉ đem triệu chứng này nói một chút là được, chờ hắn đi. Phòng bên trong chỉ còn lại có Lao Thái Thái thê thảm đau đớn tiếng kêu, Hồ Lao Nhân tràn đầy là bùn, nhìn Hồ Nhị Hữu, vừa rồi cổ ra nói, đây là người trong nhà chém Hồ Nhị Hữu không nói lời nào, Hồ Bảo Tiến đã đổi một đầu quần, ngồi xổm ở xó xỉnh bên trong cũng không nói chuyện. Nói Hồ Lao Nhân lớn tiếng xích hỏi, ai chém Hồ Nhị Hữu ngập ngừng nói, cha, mẹ dù sao đều bằng không, cổ ra liền muốn chém Bảo Tiến. Hồ Lao Nhân nhắm lại mắt, vợ ngươi đâu giặt quần áo đi. Sở Vân Lê nói tiếp, ra, nàng vốn dĩ nghĩ muốn ta hỗ trợ tắm, ta tùy tiện nói một câu cổ ra sẽ đến, nàng liền tự mình đi. Các ngươi hảo cực kỳ. Hồ Lao Nhân chỉ vào nhi tử cùng tôn tử, Bảo Tiến, ngươi quả nhiên không uổng công ngươi nại thương ngươi một trận, lăn ra ngoài. Hồ Bảo Tiến sừng sốt, lại bắt đầu khóc, là cái loại na y bụng mặt không có tiếng khóc khóc pháp, trước kia trăm phát trăm trúng chiêu số, lần này nhưng không có người làm hắn ngừng, hắn giật mình nhớ tới. Trước kia đều là Lao Thái Thái không nỡ hắn khóc, nói như vậy ủy khuất không khóc ra tới sẽ làm bị thương thân thể. Mà bây giờ, giường bên trên Lao Thái Thái đau đến chỉ lo kêu thảm, hận không thể ngất đi, lại không để ý tới hắn đâu. Hồ Nhị Hữu một nhà 3 người bị đuổi ra ngoài, ngoại trừ che phủ quấn, còn lại cái gì đều không cho mang. Hồ Nhị Hữu một nhà 3 người đi ra ngoài, chính là như bệnh dịch, ai thấy ai tránh, liền trương gia đều không cho bọn họ vào cửa. Cuối cùng, bọn họ dọn đi đã từng Hồ Lao Tam ở qua trong miếu hoang. Kỳ thật như là cổ gia đánh đến tận cửa loại chuyện này, nếu như đổi một nhà, có thể bản gia những huynh đệ kia sẽ hỗ trợ, nhiều tới mấy người, cổ gia chính mình đều không dám lên cửa. Nhưng Hồ Bảo Tiến việc này đi thiếu lợi tức loại chuyện này chỉ cần vừa truyền ra đi, là sẽ không còn có người cùng Hồ gia lui tới. Dù là cổ gia đánh đến tận cửa chém Lao Thái Thái một cái tay, người ngoài nhiều nhất nhắc tới một câu gia môn bất hạnh, căn bản sẽ không hỏi nhiều. Thậm chí liền lên cửa thăm Hồ mẫu hàng xóm đều không có. Đương nhiên, Hồ Du vẫn là trở về. Lâu như vậy, Sở Vân Lê cuối cùng là gặp được nguyên thân vị cô này. Thoạt nhìn hơn 30 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, thoạt nhìn so Bạch Thị còn muốn thương lão, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, âm u đầy tử khí. Nàng theo dưới mái hiên đi ngang qua thời điểm, liền nghe được Hồ Du thanh âm. Ngài không phải thương nhất Bảo Tiến như thế nào đuổi hắn đi ra đâu, ngài như vậy tỏ ra ta gả nhiều lắm thua thiệt bắt ta đổi bộ tu, đáng tiếc mới niệm mấy ngày sách ra, chứ không có học được, ngược lại là cùng người học xong đánh cược ha ha ha ha. Tiếng cười không thấy vui vẻ, tràn đầy bi thương. Hồ Lao Nhân từ bên ngoài đi và ho, nghe được Hồ Du tiếng cười, chầm mặt vào cửa, nếu là trở về chế dễ ước, liền lăn trở về sau đều không cần trở về. Ta rõ ràng. Hồ Du cười ha hả nói, Bảo Tiến phế đi, chính các ngươi mệt mỏi, hiện nay cũng không dùng được ta, trước đó vài ngày các ngươi có phải hay không còn muốn hỏi ta vay tiền tới nàng quay người đi ra ngoài, miệng bên trong còn nói, Bảo Tiến có ngày hôm nay, kỳ thật đều là nương quen, nếu không phải nương, hắn cu nở dê sẽ không như vậy hôn trướng. Bảo bối tôn tử ha ha ha ha, nàng căn bản không có nhìn thấy mái hiên phía dưới Sở Vân Lê, cười lớn lảo đảo đi ra ngoài. Báo ứng trong sân bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, rất nhanh vang lên Hồ mẫu tiếng kêu khóc, quả nhiên là báo ứng, Hồ gia đời trước làm cái gì chuyện thất đức, ra như vậy một cái báo ứng không liên quan ta chuyện, tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy, đến lúc đó sẽ thêm.